Chương 4. 1809 đường ra vẻ. Long Hương Vận bị người bóc cổ, chỉ có thể có chút bên mặt đi xem Kiều Mục, phế đi nửa ngày lão lực, nghiến răng nghiến lợi đức quăng nói, ngươi thế mà câm miệng. Kiều Mục không chút khách khí đưa tay tại nàng đầu trên đỉnh trùng trùng vỗ, lại nói nhảm nửa câu, cắt đầu lưỡi ngươi. Long Hương Vận loại này gia đình bạo ngược vai trò, cũng thật là chỉ có Kiều Mục mới có thể trị được. Bị Kiều Kiều đại nhân như thế vừa hô, Long Tiểu Thư nháy mắt liền có chút sợ. Tuy rằng hận không thể cắn nát một răng ngà, nhưng ngại với mình một cái mạng nhỏ, bây giờ còn rơi vào tay người khác, cuối cùng là nhận rõ hiện thực, ngoan ngoan nhắm lại nói nhảm hết bài này đến bài khác miệng. Tiểu Mục Sĩ mắt thấy hướng Long Hồi phương hướng, mười phần không kiên nhẫn nói, thế nào còn cần cân nhờ ở cờ a, như trước khi nói bất quá là nhìn này Long Thị không vừa mắt, như vậy bây giờ, có thể nói Tiểu Mục đối bọn hắn là nửa điểm hảo cảm đều không. Nghe được Ngao Dạ bẩm báo, nói Long Hồi cầm mẫu thân của nàng mệnh hồn ảnh thu nhỏ làm uy hiếp lúc, Tiểu Mục chỉ cảm thấy một cỗ tức giận thẳng hướng đỉnh đầu sông. Nếu không phải còn sót lại lý trí nói cho nàng, trước mắt hai người này, rất có thể là nàng biểu huynh muội. Có lẽ mới gặp mặt dây lắc kia, nàng liền sẽ duỗi ra lợi chảo xé nát trước mắt cái này nói nhảm nhiều hơn nữ nhân. Những thứ này kẻ ti tiện, không dám minh đao minh thương hướng về phía nàng đến, năm lần bảy lượt âm thầm mưu tính, âm hàn ác độc. Nếu là bọn họ trong lòng, đối Long Sở Vân có nửa phần kính trọng, ngày hôm nay liền không khả năng sẽ cầm mệnh đèn của nàng ảnh thu nhỏ đến uy hiếp nàng. Nghĩ đến đây, Tiểu Mục còn sót lại cái kia một chút xíu cái gọi là huyết mạch, cũng bị lửa giận trong lòng cháy hết sạch. Năm ngón tay siết chặt, bóp lấy Long Hương Vận cái cổ. Cách khoảng cách nhất định, Long Hồi đều có thể ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a nghe được bản thân muội tử cổ cạc cạc nhẹ vang lên. Không. Không muốn Long Hồi vội vàng duỗi ra một tay, cực lực ổn định hô hấp cùng nỗi lòng, gọi nói, biểu muội, thỉnh, mời ngươi dừng tay, sự chịu đựng của ta mười phần có hạn. Tiêu Mục Hàn triệt cốt huyết một đôi mắt đẹp bên trong, lộ ra vài tia lanh ý hàn quang. Đem mệnh đèn ảnh thu nhỏ ném qua đến, đừng cho ta ra vẻ, nếu không ta hiện tại liền bóp chết người này muội muội, đưa nàng rút hồn đoạt phách, chế thành cơ quan khôi lỗi, để nàng vĩnh viễn trông coi mẫu thân của ta bài vị. Dập đầu tạ tội Long Hồi chỉ cảm thấy đáy lòng toát ra thấy lạnh cả người. Long Hương Vận càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống ra, trong cặp mắt khó được toát ra một chút vẻ sợ hãi. Long Hồi cách không hướng về phía Kiều Mục ôm quyền thi lễ một cái, biểu muội, chúng ta cũng không cao ý gì ác ý mới cu nở dê chỉ là bởi vì nghĩ muốn gặp ngươi, dưới tình thế cấp bách mới có thể ra hạ sách này, cũng không phải là đối cô không tôn trọng câm miệng. Kiều Mục một tiếng gầm thét. Ai phải nghe ngươi lại nhải lẩm bẩm nói nhảm, ngươi cho rằng các ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Buồn cười đến cực điểm, Long Hương Vận kinh hãi có chút miệng mở lớn, chỉ cảm thấy bóp ở chính mình cái cổ ở giữa cái kia cái tay nhỏ bé, năm cái sắt in dấu giống như ngón tay, phảng phất lõm vào thật sâu da thịt của mình bên trong. Mặc Liên thấy cô vợ trẻ không kiềm chế được nỗi lòng, nhất thời lại nhanh vừa giận, nhìn chằm chằm Long Hồi ánh mắt, càng là lạnh đến phảng phất muốn thấm ra tuyết nước. Giết chết trong miệng của hắn mới phun ra hai chữ. Một đạo kinh hoàng tiếng kêu liền ngay cả liền đánh gãy. Không, không không, không tín vật cho người chính là. Long Hồi lần này không còn dám nói nhảm nửa câu, vội vàng khẽ vươn tay đem khối kia hình tròn ngọc bội dạng tín vật, hướng Tiểu Mục phương này ném đi qua. Mặc Liên khoát tay, liền tiếp nhận khối ngọc bội kia, con ngươi băng lạnh hướng về Long Hồi phương kia nhìn sang một chút. Người sau chỉ cảm thấy lạnh lòng lánh, lạnh duệ bức người.